Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 gọi ta lục đạo Ruri. Trên, rốt cuộc mắc câu A. Tại tất cả mọi người đều tại chú ý lấy vĩ thú nhóm bị khóa liên kéo hướng ra phía ngoài nói ma. Tượng khẩn trương tình huống lúc, Ruri chỉ một người ở trong góc cười. Bởi vì hắn trong cảm giác, nguyên bản sức cùng lực kiệt, chi nhiều hơn thu bộ phận sinh mệnh lực Nagato lung la lung lay đứng lên. Một tầng, bao trùm hắn nửa người. Phụ cận người nhìn thấy Nagato lung la lung lay đứng lên. Lập tức có điều trị ninja đi tới nói. Nagato đại nhân, nằm dưới nghỉ ngơi đi. Ngài hiện tại vẫn không thể hoạt động. A, đi vào hắn mới nhìn thấy Nagato nửa người đã bị một tầng bao trùm. Thế nào? Orochimaru những tiểu đệ khác nghe được cái này động có tĩnh. Lập tức tới kiểm tra. Nagato đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, nhưng là cái này điều trị ninja lời còn chưa nói hết. Một đạo mạnh mẽ lực bài xích trùng kích đưa bọn họ đánh bay. Thần La Thiên Trinh, oanh, ngay cả căn phòng vách tường đều ở đây một chiêu dưới không còn sót lại chút gì. Mấy người càng là không biết rõ bay ra bao xa. Được, hiện tại không người quấy rầy. Phụ thân tại Nagato trên người Jesu đen cười tà lấy nói. Tiếp theo, chính là phục sinh thời gian, kết ấn ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Mà Nagato, chính là vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, vừa vặn chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực sử dụng 2 lần. Hiện tại chỉ có thể nhậm do Jesu đen thao túng. 3. Một cái tay trưởng đặt ở Nagato kết ấn trên tay. Sau đó dụng lực đẩy ra ngón tay hắn. Người muốn làm gì? Ruri tựa như cười mà không phải cười. Nghiền ngẫm nhìn xem Jesu đen. Cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jesu đen kinh hãi. Không thể tin được Ruri lại ở chỗ này. Bởi vì ta đã đoán ngươi sẽ đến A. Cho nên một mực chú ý lấy bên này động tĩnh. Ngươi một khống chế Nagato sử dụng thần La Thiên Trinh. Ta liền trực tiếp thuấn di tới. Còn có nghi vấn sao? Đến, đưa ra ngươi vấn đề. Ca tâm tình tốt. Có thể giúp ngươi giải đáp. Làm sao sẽ? Ngươi thế nào biết rõ? Không, nguyên lai ngươi đã sớm biết rõ. Giê-xu đen lúc này sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ ta tồn tại? Biết rõ ta muốn tới khống chế Nagato. Biết rõ ta muốn phục sinh Madara. Nói nhảm, ta vậy mới không tin Uchiha Madara nhàm chán như vậy thả thiên ngại chấn động sao chơi đùa đây. Hắn căn bản là nghĩ tiêu hao thoáng cái Nagato, sau đó cho ngươi tạo cơ hội chứ. Dù sao nếu như không thể phục sinh, cho hắn Rinnegan cùng vĩ thú hắn cũng không có tác dụng gì. Jesu đen sững sờ, nguyên lai bọn họ kế hoạch đã sớm bị người nhìn xuyên. Nhưng là Jesu đen nảy sinh một chút ác độc, một cái tay bị Ruri bắt không liên quan. Hắn trực tiếp khống chế Nagato một cái tay khác hướng lấy Ruri công kích đi. Đây chính là ngươi đồng bạn. Ngươi sẽ làm gì? Buông tay a, chỉ cần ngươi buông tay. Cho ta một chút thời gian. Như vậy kế hoạch như thường có thể đi thông. Ba két, Ruri trực tiếp một quyền nện ở Nagato bả vai trên. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Sau đó Nagato cánh tay mềm nhũn buông xuống đi xuống. Hiển nhiên là gãy xương. Ngươi, Jesu đen không có nghĩ đến người này hạ thủ như thế chi quả quyết. Cư nhiên trực tiếp phế đồng bạn mình một cái tay. Bất quá làm như vậy chính là được. Tránh cho cùng Jesu đen khống chế Nagato giao thủ. Sẽ còn bó tay bó chân. Hơn nữa cắt đứt xương mà thôi. Rất dễ dàng là có thể tiếp trên. Cắt đứt Nagato một cái tay Ruri móc ra một cái lon ném ở trên đất. Quán thể trên mơ hồ có lấy rậm rạp chằng chịt thật thức. Đều rất nhỏ xíu, nhưng là rất nhiều. Đến, chính mình tự giác, chui vào, đừng ép ta động thủ nha. Đúng, đừng nghĩ lấy từ dưới đất chạy trốn. Ngươi về điểm kia mánh khóe không có tác dụng gì. Tăng, một thanh đen kịt quỷ thần kiếm bị Ruri cắm ở trên đất. Quỷ thần lực tràn ngập, phong tỏa cái này một mảnh đại địa. Jesu đen cái này dưới hoàng, người này liền vật khác loại tập quán đều biết rõ. Người đừng ép ta, không phải ta theo người này đồng quy vu tận. Hiện tại Jesus đen cũng chỉ có thể cầm Nagato làm uy hiếp. Ồ tương đương, đối mặt Jesus đen uy hiếp. Ruri miễn cưỡng, nha, một tiếng. Ồ, nha là ý gì? Lẽ nào ngươi không có chút nào quan tâm tính mạng hắn sao? Người này có độc đi. Ta đặc biệt sao đang uy hiếp ngươi a? Ngươi không nên theo ta nói điều kiện sao? Ồ, chính là ngươi tùy ý tứ a. Ruri mặt đầy hài hước nói. Nhìn hoàn toàn không quan tâm Nagato sống chết. Ngươi không sợ ta giết hắn? Jesus đen cảm thấy người này nhất định là người điên đi. Nhìn ngươi lạc tương đương. Ngươi ngoan ngoãn chui vào trong lon. Ta sau đó cũng không thế nào làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu là cao hứng giết nói liền giết. Cùng lắm ta dùng ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật phục sinh Nagato là được. Ruri mặt đầy không thèm để ý. Thậm chí có không đốt điếu thuốc. Hút không? Không hút. Tạ ơn rời ạ bức a. Ta cũng không tin. Cùng lắm ta đem Rinnegan hủy. Ta xem ngươi thế nào phục sinh. Mọi người 100. Jesus đen đã sắp bị chơi đùa hư. Cuồng loạn nói. Không chỉ có muốn giết Nagato. Còn muốn hủy Rinnegan. Ồ tương đương. Ruri vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Ngoặc kép. Đại ca. Người có thể cho một cái tâm tình chập chờn lớn một chút biểu tình sao? Người này dạng ta rất đánh bại ai? Chấm ngoặc kép, Jesus đen thiếu chút nữa thì che mặt mà khóc. Ai tương đương khác? Đừng, cho rằng Rinnegan rất khó làm. Không phải là Seragon ra trên Hashirama tế bào sao? Có lẽ chính giữa còn muốn ra trên một điểm Atula cùng nhân Đà La Chakra. Bất quá không liên quan. Ta cảm thấy cho ta có thể lấy ra phong ấn Uchiha Madara sau đó. Chúng ta là có thể uế thổ chuyển sinh xuất hiện Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai vị này Atu. Là cùng nhân Đà La chuyển thế. Đến lúc đó sau làm điểm bọn họ chakra còn không đơn giản. Ầm ầm ầm to. Jesus đen trong lòng thiên lôi ảo ảo. Người này. Thậm chí ngay cả Atula cùng nhân Đà La chuyển thế đều biết rõ. Lẽ nào cái kia cái gì quỷ dự ngôn năng lực thật sự mạnh như vậy? Nhưng là Ruri không có chú ý đã sắp ngốc Jesus trắng. Vẫn còn tiếp tục nói. Nói nhân tạo bồi dưỡng Rinnegan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bồi dưỡng Tenseigen thật giống như đơn giản hơn nhiều chút. Chó má Osusuki huyết mạch tương đối khó làm. Bọn họ tại mặt trăng trên. Chờ sau này có thể bay đến mặt trăng trên vẫn là có thể cân nhắc. Mà dùng số lớn bạch nhãn tới hợp thành nói cũng phiền toái. Cũng không thể trực tiếp đi đào Hyuga nhất tộc con mắt đi. Chấm ngoặc kép. Ruri bên này vẫn còn nói lấy. Jesus đen liền đã chú ý cho bụi ý lãnh từ Nagato trên người từ từ trơn đi xuống. Không được. Quá tổn thương người. Mẫu thân. Mau tới cứu ta a! Trái đất quá tàn khốc. Ta muốn đi mặt trăng trên cùng ngươi ở cùng nhau. Ai ai? Người đi như thế nào? Chớ đi a! Ruri một cái bay nháo. Thuận tay quơ lấy lon chợt hướng Jesus đen trên người một chụp. A! Jesus đen hét thảm một tiếng. Ây! Xin lỗi a! Ruri ngượng ngùng nói. Bởi vì hắn đem lon cầm phản. Đem phần đáy trực tiếp nện ở Jesus đen trên người. Cái này đi xuống. Ruri đem lon bay lên mặt. Miệng lon hướng dưới. Đối với Jesus đen chụp đi xuống. Đồng thời, thấm ướt trên đất dưới quỷ thần lực tràn lên. Tạo thành một cái nắp. Đem Jesus đen giam ở bên trong. Ok, bên kia cũng không sai biệt lắm đi. Đập đập lon. Ruri lại chuẩn bị đi qua nhìn một chút Madara bên kia tiến hành thế nào. Diễu cợt, một cái xúc tua, xuyên phá quỷ thần lực ngăn trở, cắm vào Ruri trái tim bên trong. Người thật cho rằng, ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.